Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 32, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 4. Góc truyện audio.com. 32 đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 4. Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, xích chừng bước ra khỏi phòng. Lâm Hồi Âm nhếch miệng cười nhìn bóng dáng Dạ Huyền, đánh, nàng khẳng định là đánh không lại Hắc Thái tử Dạ Huyền tâm ngoan thủ lạt, giết người như ma này. Nhưng nàng có thể lừa. Một đêm thời gian, đến bây giờ mới thôi, đã qua ba phần te, đầu hôm nàng không biết hắn sẽ nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì, vẫn căng thẳng ngồi đợi, hoặc là nói, cái kia nam nhân là cố ý, chính là làm cho nàng tái như vậy sợ hãi cùng bất an dày vò, sau đó ở thời khắc mấu chốt mới đem nàng đánh. Cũng may, nàng đã có chuẩn bị, dành trước hắn một bước cho mình tranh đoạt thời gian. Mặc kệ như thế nào, thừa dịp Hắc Thái tử giải dược tính, nàng trước ngủ một hồi rồi nói sau. Chính là, lúc suy tính thì tốt lắm, nhưng đến khi thực hiện lại không tốt như mong muốn. Lâm Hồi Âm nằm trên giường vừa mới tiến vào mộng đẹp, cửa phòng liền bị người đẩy ra, nàng từ trên giường bật dậy, liền nhìn đến 5-6 nam nhân, quần áo xộc xệch xông vào. Ê này, các ngươi nam nhân sao lại xông vào phòng khuê nữ? Nàng không nói được nữa, vì nàng nhìn thấy Dạ Huyền. Hắn đứng ở cửa, đưa lưng về phía gió, tóc dài trắng như tuyết quấn quanh hồng y đỏ rực như máu, phần phật lay động. Hắn rõ ràng trưởng như vậy mềm mại yêu mị, nhưng giờ này khắc này cả người nhìn qua sắc bén vô cùng, toàn thân cao thấp nhìn không ra đến nửa điểm tinh tế, có chính là một loại sát ý đổi tận giết tuyệt. Tim Lâm Hồi Âm đập nhanh vô cùng, theo bản năng liền không lên tiếng, hướng về giường mặt sau né tránh. Nhưng phía sau là tường, nàng không còn chỗ trốn. Hắn như thế nào hiện tại thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì hai loại. Chẳng lẽ như vậy dược tính, chỉ cần như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian, liền bị hắn giải khai. Dạ Huyền như là thấy rõ lòng của nàng để ý tưởng, như ngọc bình thường dung nhan thượng không có gì thần thái, làm cho người ta cảm thấy càng thêm lạnh thấu xương. Chỉ bằng về điểm này dược cũng tưởng vây khốn bổn vương. Chê cười, Dạ Huyền vươn tay, kháp ở Lâm Hồi Âm cằm. Từ giờ trở đi, khoảng cách Hừng Đông còn không đến một cái canh giờ, ta khiến cho ngươi tại đây một cái canh giờ lý đối ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói Lâm Hồi Âm không sợ là giả, nhưng nàng vẫn là làm cho chính mình bảo trì một chút lý trí, đối với Dạ Huyền nói. Chúng ta đã giao ước, ngươi không thể để nam nhân đụng chạm cơ thể của ta. Chấm, cách chương.